Viên Thiên Cương thở dài một hơi. Các đại thế gia môn phiệt cố ý cách làm cho thiên hạ đại hạn, làm cho bách tính trôi dạt khắp nơi. Tại sao là đô đốc lỗi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.